Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chẫm là quang minh người. Muốn quang minh chính đại 3/5, cầu hoa tươi cầu bình luận, dài vui thân mang màu đỏ rực áo cưới. Trên đầu che kín màu đỏ khăn voan, xuyên thấu qua đỏ xa, nàng nhìn thấy người cứu nàng. Đây là một cái tiểu lang quân, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt bệ nghệ trong lúc đó, phảng phất miệt thị thiên hạ muôn dân. Này vô biên thô bạo, nhường dài vui trái tim ầm ầm nhảy lên, tựa hồ đang trong lồng ngực loạn va. Nàng tựa hồ hiểu ra, nguyên lai đây chính là nai vàng ngơ ngác cảm giác nha. Hắn là nói quyển tiểu thuyết bên trong đại anh hùng sao? Dài vui âm thầm suy nghĩ, nhìn Dịch Thiên ánh mắt, phảng phất liền muốn hòa tan như thế. Dịch Thiên sướng nhiên nở nụ cười, âm thanh réo rắt, nói, ta hôm nay đến cướp cô dâu. Có bản lĩnh người, tất cả tới ngăn trở ta. Thô bạo tận lộ, hắn sở dĩ như vậy, là bởi vì, hắn muốn quang minh chính đại cướp. Cướp được đối phương chịu phục, cướp được đối phương bất đắc dĩ. Như vậy mới không mất hắn làm đế vương phong thái, mà tự xưng dùng ta. Không cần trẫm, là bởi vì tạm thời không thích hợp tiết lộ tự lập làm đế sự tình. Dù sao, bây giờ thiên triều, còn chỉ là một cái hương, quá yếu, vô số vây xem đại cô nương cô dâu nhỏ, đột nhiên cảm giác thấy, có chút ướt, đây là cỡ nào tuyệt thế người a, lại đứng ở trong vạn quân, đoạt công chúa, còn lớn tiếng cứ việc lại đây, tốt muốn gả cho vị đại hiệp này a. Có cô vợ nhỏ nhi thì thào nói, lời này nói ra vô số ở đây cô nương tiếng lòng. Chồng của nàng oán hận chừng tiểu tức phụ một chút, có điều lại xem Dịch Thiên thời điểm, chỉ cảm thấy, thê tử có ý tưởng này cũng có thể hiểu được. Bực này tuyệt thế người, từ xưa tới nay, chưa từng gặp a. Tuy rằng vô số bách tính sùng bái, nhưng phụ trách đưa thân các tướng lĩnh nổi giận, mọi người, toàn bộ lên, mấy ngàn tinh nhuệ cầm sáng loáng sắc bén đại đao, hướng về Dịch Thiên phóng đi, giết a. Nhưng mà, mỗi tới gần cỗ kiệu trong 10 bước người, liền bị một luồng không nhìn thấy sức mạnh đánh bay ra ngoài, rơi sưng mặt sưng mũi. Trong lúc nhất thời ai âm thanh nổi lên bốn phía, ta đem ở chỗ này chờ một canh giờ, như không ai có thể ngăn trở ta, cái kia mỹ nhân này ta liền vui lòng nhận. Dịch Thiên cười vang nói, âm thanh xuyên thấu đoàn người, rơi vào vô số người trong tai. Thấy công chúa rơi vào tặc nhân trong tay, mà thủ hạ tinh nhuệ không một người có thể đến gần. Tướng quân nổi giận, cho ta bắn cung. Tướng quân không thể, công chúa ở tặc nhân bên người. Phó tướng sợ đến đuổi vội vàng khuyên nhủ, như tặc nhân chưa bắt được, còn đem công chúa bắn chết, chờ diệt cửu tộc đi. Mấy cưỡi khoái mã chạy như bay vào thành, đi tới hoàng cung thông báo tin tức. Lý Nhị Chính bồi tiếp trưởng tôn hoàng hậu. Bởi vì ái nữ xuất giá, hai người tuy là cao quý hoàng đế hoàng hậu, cũng không tránh khỏi có chút thương cảm. Lúc này, Dài Vui bị ép buộc tin tức truyền vào trong cung. Cái gì? Dài Vui bị cướp? Lý Nhị tức giận, lại có thể có người dám to gan cướp công chúa? Này không phải trần trụi ở đánh hắn thiên có thể mồ hôi mặt sao? Bệ hạ, nhanh cứu Dài Vui đi. Trưởng tôn hoàng hậu cấp thiết nói. Lý Nhị sắc mặt âm trầm như nước, nhưng cũng bình tĩnh một chút, trầm giọng hỏi, đối phương có bao nhiêu người? Làm sao bắt cóc công chúa? Bẩm báo người mẻ mẻ run rẩy nói, về bệ hạ, đối phương chỉ có một người. Hắn quang minh chính đại bắt cóc công chúa. Lý Nhị phảng phất đang nghe chuyện cười, một cước đạp lăn người này, nổi giận quát, ngươi là đang đùa trẫm sao? Người đến, kéo ra ngoài chém. Truyền tin tiểu binh khóc lớn tiếng gọi, bệ hạ, là thật a? Người kia nói, như trong vòng một canh giờ không làm gì được hắn, hắn liền mang theo công chúa đi rồi. Toàn trường an người đều nhìn thấy, cầu bệ hạ minh giám a. Lý Nhị phất tay, nhường cấm vệ lui xuống, xanh mặt nói, tốt, cái kia trẫm liền đi xem đến cùng là cái gì người lợi hại như vậy. Bãi giá, đưa thân hiện trường. vốn là xa xa cưỡi ngựa đi ở phía trước, Trưởng Tôn trùng mặt đều xanh. Chính mình chưa xuất giá, nương tử lại bị cướp. Bị cướp à, mắt thấy vô số tinh nhuệ đều nắm tặc nhân hết cách rồi. Hắn càng là tức giận đến nhanh nổ tung. Nếu như liền như vậy bị trắng trợn cướp đi, bọn họ Trưởng Tôn nhà cái nào còn có mặt mũi ở kinh thành hỗn đây. Hắn phảng phất nhìn thấy vô số con cháu thế gia đối với mình trào phúng, cùng với tương lai trên đầu vô số đỉnh xanh mượt mũ. Tặc nhân, chịu chết đi. Trưởng Tôn trùng rút ra bên cạnh thị vệ đao, liền cưỡi ngựa hướng về Dịch Thiên cái kia phóng đi. Hắn kỳ thực đùa cái khôn vặt, hắn thấy tặc nhân không hạ xuống sát thủ, cho nên mới dám to gan hướng về tặc nhân xung phong. Dịch Thiên thấy một cái ăn mặc chú rể trang phục người cưỡi ngựa vọt tới, hơi có chút áy náy. Nhìn, người này mặt đều xanh, cái kia nhô lên gân xanh, khá giống mì sợi, thật là quá thảm. Dịch Thiên một bên thương hại, một bên phất tay đem Trưởng Tôn trùng đánh bay trở lại. Sức mạnh so với trước dùng đến nhiều một điểm, vì lẽ đó bay đến càng cũng xa một chút. Trưởng Tôn trùng như đạn pháo giống như bị kích rơi trên mặt đất. Phát sinh thâm hậu vang vọng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.